Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134. Khiến người ta khó chịu thành viên mới, Thiên Ngưng trong lòng xuất hiện một loại nói không rõ ràng cảm giác. Nếu nói là cùng cung binh bọn người tăng lên đến chi tâm cảm mến cấp độ cái kia không có khả năng. Từ khi biết đến bây giờ bất quá 3 ngày. Nhưng nếu là nói bèo nước gặp nhau, nàng cảm thấy mình cùng những người này lại ở chung 10 phần vui sướng. Tối thiểu nhất những người này không có tránh thức để ý nàng dung mạo xấu xí. Chỉ một điểm này liền đầy đủ, huống hồ nàng cũng có thể cảm giác được. Cung binh thân là người lãnh đạo là thật có một khỏa muốn trưởng thành cùng để đội ngũ cường. Đại đi xuống tâm. Đồng thời hắn còn có lấy chính mình nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng. Đối với có thể tán đồng có thể tiến tới cùng nhau tỉ như chính nàng vậy thì thật là cảm mến đối. Mặt, lần thứ nhất thụ ma Logan tuôn ra nàng thích hợp dùng đồ tím là không có nửa điểm do dự thì ném cho. Nàng, cái này trang bị giá trị tuyệt đối cao hơn cái kia dối trá anh em nghĩa khí. Chỉ có chúng ta 4 người. Ý nghĩ kia có thể thực hiện sao? Thiên Ngưng ngồi xổm xuống. Trong đầu hắn xuất hiện trước đó hình ảnh. Phản ứng. Quả không phải vậy. Thiên Ngưng nhíu nhíu mày sau đó lạnh nhạt nói. Là ta dung mạo diện mạo hù đến ngươi đồng đội sao? Đúng vậy a. Ra ngoài ý định là cung binh vậy mà thừa nhận. Nhìn lấy sắc mặt càng thêm băng lãnh Thiên Ngưng. Cung binh không chút hoang mang nói ra. Liền nam yêu dạng này nhìn thấy mỗi cái đều không bỏ được đập chết 2 hàng đều ghét bỏ ngươi. Ta còn lo lắng cho ngươi có thể phản bội rời đi chúng ta sao? Cung binh cười nói, còn có đội ngũ sẽ muốn ngươi sao? Ha ha ha, nghĩ tới đây Thiên Ngưng sắc mặt như xương sau đó nhịn không được lộ ra nụ cười. Tuy nhiên nụ cười kia phối hợp xấu xí khuôn mặt có chút kỳ quái. Nhưng là nàng vẫn là cười nói, nếu như về sau ta lắc mình biến hóa trở thành đại mỹ nữ. Các ngươi cũng đừng hối hận hiện tại kích thích ta lời nói. Đến thời điểm ta sẽ thật rời đi, không có đến cỡ nào hoa lệ câu nói tu từ, cũng không có cỡ nào vĩ đại cùng dõng dạc tuyên thệ. Đơn giản 2 câu đậu đen rau muống, nhưng lại chân thật như vậy. Thiên Ngưng nhìn xem kênh đội ngũ. Binh ca, tiểu mộc mộc buổi tối liền đến. Ta đã xác định, đừng quên cho ta chi trả tiền bồi thường hợp đồng. Vượt qua 5 mao tự trả tiền. Ta sát, ngươi đem ngươi cái kia phá trong cửa hàng ta vừa chuyển đi qua tiền lùi cho ta trở về. Ta không làm, cái kia 800.000 kim tệ là ngươi chuyển đến. Ngươi điên, đó là ta tất cả tích xúc a. Đại ca. Anh em ta lần này cùng ngươi sóng một thanh, sóng thua nếu không làm lại từ đầu. Ta là một người quản lý mạng cua một chút gái vẫn rất có một tay. A, không đúng, ta chuyển đi qua 1,23 triệu kim tệ a. Cái kia 800.000 là ta chuyển. Miêu thần đạm mạc thanh âm truyền đến, theo thời gian cùng đẳng cấp tăng lên, công hội tranh bá nhanh chính thức bắt đầu. Cất bước tiền tài vẫn là muốn có. Cảm động ta nhanh khóc. Các ngươi thì tin tưởng ta như vậy đem tiền đặt ở trong tiệm. Ta thiên ăn nhiều tiền như vậy. Vậy ta cuốn tiền rời đi. Cung Bình cười hì hì nói ra. Hữu tình nhắc nhở dưới. Ta cũng là Long Miêu cửa hàng lão bản. Miêu thần từ tốn nói. Ta cũng có thể cuốn tiền chạy trốn. Đậu đen rau muống. Chi Nam Nhi thượng giận dữ hét, đem ta tiền mồ hôi nước mắt còn cho ta. Thiên Ngưng khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nàng suy nghĩ một chút trực tiếp điểm mở Long Miêu cửa hàng. 2 phút đồng hồ về sau, trên kênh Party Cung Binh kinh ngạc nói, đây cũng là ai vậy? Cái này 200.000 kim tệ người nào? Cái gì? Chi Nam Nhi thượng kinh ngạc nói, không phải ta. Nhà ta cơ sở trước đó đều cho. Là Miêu ca không? Không phải ta. Miêu thần từ tốn nói. Ngươi điều tra xuống hậu trường số liệu nhìn xem thôi. Là ta. Thiên Ngưng thanh âm xuất hiện tại trên kênh Party. Trừ dung mạo, nàng thanh âm cùng dáng người một dạng khiến người ta hưng phấn cùng hân hoan. Coi như là ta mua sắm trước đó cái kia mấy món đồ tím tiền đi. Trả thù lao chính là cho. Chi Nam Nhi thượng nhịn không được đậu đen rau muống nói. Còn không phải tìm sứt sẹo lý do, mà lại liền xem như lý do này. Người tiền này cũng không đủ a. Người cút cho ta. Tạ, cung binh kịp thời đi ra dàn xếp. Ta cho mọi người ghi lấy. Về sau phát tài liền xem như cổ phần a. Người chờ chút ta. Người một hào tiền giống như không có móc. Cái kia, ta có việc. Ta trước bận bịu đi. Người trở lại cho ta. Binh ca, Thiên Ngưng cúp máy đội ngũ giọng nói. Nàng cười cười. Tại loại này trong đội ngũ khiến người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Thực chi Nam Nhi thượng nói không sai. Cái kia 200.000 kim tệ nếu như hiện giai đoạn mua sắm trên người nàng phân phối đồ tím còn thật. Không nhất định đầy đủ. Nhưng là cái này thì sao đây? Tối thiểu nhất nàng tránh thức kết bạn mấy cái có thể tin cậy đồng đội. Hoặc là nói là bằng hữu. Thiên Ngưng nhìn chung quanh một chút. Bốn bề vắng lặng thời khắc, nàng duỗi ra hai tay chậm rãi sờ lên chính mình gương mặt. Tại cái kia khô héo xấu xí trên mặt nhẹ nhàng lưu động về sau. Một trương mặt nạ bóp, tóc dài như tuyết, nước liễu eo nhỏ nhắn, an bình lạnh nhạt tuyệt mỹ bóng lưng làm cho người ta vô hạn mơ màng. Thiên Ngưng cúi đầu xuống lấy tay lấy chính mình gương mặt. Cái kia thật thực dung mạo có lẽ chính mình nàng tự mình biết. Nàng dùng đến chỉ có chính mình có thể nghe đến thanh âm lẩm bẩm nói. Thánh tài, giáng trần, màn đêm buông xuống, trong huyệt động, ngân sắc biến dị con rết cùng động huyệt hạt tử vương còn tại, châu đầu ghé tai, lấy. Tựa hồ đại chi chu bỏ xuống về sau cái này hai cái làm đến cùng một chỗ. Chi Nam Nhi thượng tại chỗ đi lòng vòng lo lắng nói. Làm sao còn không có tới a? Tọa đạo ta không cho sai a. Mập mạp chết bầm ngươi cái kia cao thủ gì bằng hữu không biết trên đường bị tiểu quái cho đập. Chết đi, Thiên Ngưng từ tốn nói. Đi đi đi, không có rảnh cùng ngươi tranh cãi. Chi Nam Nhi thượng không kiên nhẫn nói. Người ta có thể là cao thủ, cùng ta cùng cấp bậc. Lúc trước mấy cái đại hình võng du đều là ảnh vũ cấp bậc. Đến, quang mang chớp động, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Cứ việc toàn thân cao thấp đều cơ hồ bị hắc sắc bao khỏa. Nhưng là cái kia vẻ ngoài phía trên vẫn có thể nhìn ra cái này một thân trang bị bất phàm. Theo còn lại ba người nhìn từ trên xuống dưới cái này đạo tặc. Chi Nam Nhi thượng một đường po sơ tiến lên. Tiểu Mộc Mộc. Nam ca, gọi là Mộc Trần đạo tặc nhấp nhô nhìn một chút Chi Nam Nhi thượng. Sau đó hai người cùng đi tới. Người tốt, hoan nghênh thêm vào. Cung binh chủ động đưa tay phải ra. Dao găm đâu? Phiền phức cho ta nhìn xem. Ra ngoài ý định là Mộc Trần cũng không có cùng cung binh nắm tay. Hắn nhìn xem Miêu Thần sau đó nhìn xem Thiên Ngưng. Trong mắt một tia khinh thường thần sắc về sau. Mộc Trần nhẹ giọng nói ra, phiền phức, Miêu Thần cùng Thiên Ngưng nhíu nhíu mày, cái này cao ngạo đạo tặc cảm giác đầu tiên quá kém. Cung binh xấu hổ rút tay về theo rồi nói ra, tốt, chờ một lát, ta đem sách tranh phát cho ngươi, ta không muốn sách tranh. Mộc Trần nhíu nhíu mày, Nam ca không phải như thế cùng ta nói, binh ca, trực tiếp cho hắn là được. Ta bằng hữu có cái gì không yên lòng. Chi Nam Nhi thượng giàn xếp cười nói. Hắn tính cách này thì cái này điểu dạng. Không có việc gì. Cá nhân thực lực tuyệt đối cường hãn. Cung binh hít sâu một hơi sau đó gật gật đầu. Trong lòng của hắn lúc này tự nhiên là vô cùng khó chịu. Vô cùng không thoải mái. Coi như cái này Mộc Trần thực lực thật rất mạnh. Nhưng là tính tình như vậy cùng đội ngũ là không hợp nhau. Dạng này đồng đội ngược lại sẽ ảnh hưởng đội ngũ hiệu suất cùng đồng đội ở giữa giao lưu. thế mà Chi Nam Nhi thượng như thế nâng hắn cung binh sẽ cho hắn mặt mũi. Chỉ là cung binh hiện tại phi thường tò mò, đến cùng vì một người như vậy Chi Nam Nhi thượng tiêu bao nhiêu tiền bồi thường hợp đồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.